Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162. Đệ nhất lục chương 1. Những thứ ấy theo trong nước chui ra tới sâu mãi cho đến mọi người đều thay áo bông thời gian mới. Hoàn toàn mất đi hình bóng. Mất đi sức sống không chỉ là chúng nó. Ngay cả chân tường hạ hút máu quyết cũng đều tượng cái khác cỏ khô như nhau nằm trên đất. Vu Nam vốn tưởng rằng hút máu quyết đều chết sạch, không ngờ sau đó muốn mở rộng lãnh địa thời gian, vậy mà ở tường vây chân tường biên phát hiện một viên kim sắc tiểu cầu. Trừ màu sắc không đồng nhất dạng, nó hoàn toàn chính là một gốc cây vừa nảy mầm quyết miêu. Ở thương trong thành tiến hành so sánh sau này mới phát hiện là một gốc cây trải qua lần thứ hai. Biến dị quyết, như cũ lấy sinh vật vì thực. Lại thích ứng mông khu địa lý hoàn cảnh. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Những thứ ấy lên đất liền đến trên bờ to lớn hải dương tang thi thủy sinh vật. Ở không có đến tiếp sau lực lượng dưới tình huống lục tục bị thanh lý cái sạch sẽ. Bất quá cái khác đồng dạng đã bị tập kích quốc gia chung. Những người đó miệng rất thưa thớt quốc gia sẽ không có may mắn như thế. Nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì tàn sát hầu như không còn. Nhượng Vu Nam chờ người càng phát ra nhìn không rõ nước R lúc trước làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Tiểu Nam, đi với ta tranh nghiên cứu khoa học viện. Trạm Húc Dương nhận một cú điện thoại. Sau đó liền cực kỳ hứng thú xoay người lại nói với nàng. Hảo, Vu Nam thay ra ngoài y phục, lại đem áo lông che thượng. Xương vỏ ngoài bên kia chế tạo ra một đài thành phẩm. Chúng ta trước đi xem mơ siêu, Trạm Húc Dương ở trên đường giải thích với nàng nói. Từ xương vỏ ngoài hạng mục có lão Trương cùng canh chu thêm vào. Nghiên cứu tốc độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày hôm trước liền nghe nói đến cuối cùng trước mắt. Nghĩ đến hôm nay rốt cuộc hoàn thành, nghiên cứu khoa học trong viện bộ môn không ít, một bộ môn một cái nhà lâu. Bọn họ lần này muốn đi chính là vũ trang nghiên cứu khoa học bộ. Canh Chu đã ở cửa chờ bọn hắn. Rất xa liền lộ ra một cái mỉm cười. Liền chờ các ngươi, nói. Hắn nâng lên mang theo cổ tay mang cái tay kia cổ tay ở cửa soát một chút. Dẫn hai người đi vào trong. Thượng lầu ba, lại lần nữa soát con chip tiến vào. Bên trong là một so sánh trống trải sân bãi. Có lẽ nói như vậy cũng không thấy chuẩn xác. Nguyên bản ở đây hẳn là một gian tốt phòng nghiên cứu. Ở chính giữa vị trí tận lực cao hơn một đoạn, là một nền tảng, mà bốn phía là bàn công tác, thiết bị chờ một chút, có nghiên cứu bản vẽ, bản nháp cũng còn ở trên bàn rơi là tả chưa từng thu hồi. Nhưng Vu Nam vừa vào cửa liền bị trên đài kia giá kim loại đen bọc thép hấp dẫn ở tầm mắt. Không có nàng trong tưởng tượng cơ giáp cao to. Chỉ có hai mễ tả hữu bộ dáng, vóc người thập phần thon, cũng khó trách sẽ nói là xương vỏ ngoài bọc thép, bởi vì thật sự là cùng nàng lý tưởng chung cơ giáp kém quá xa. Này muốn thế nào mặc, nàng có chút hiếu kỳ, mang theo cảm ứng chiếc nhẫn là được lão Trương từ bên trong đi ra đến. Trên tay nắm bắt một quả tương đồng tính chất kim loại đen chiếc nhẫn. Ở hắn tiếp cận, cũng không biết động cái gì cơ quan. Kia giá bọc thép vậy mà lặng yên không một tiếng động phân ly ra. Cũng không phải là hoàn toàn tách ra, giống như là rất tinh xảo cơ quan như nhau, mỗi then chốt bộ kiện hơi chút trượt hoặc là lỗi di chuyển vị trí động. Mấy hậu, liền hiển lộ ra bên trong nhân hình không gian, hoa nga, Vu Nam nhìn hai mắt phát quang, đang nhìn Trạm Húc Dương, cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng thế nào khống chế. Chân nhân thí nghiệm quá sao? Bảo khó giữ được hiểm. Nàng nhớ ý thức truyền bộ phận là canh chu phụ trách. An toàn tính thượng không nên có vấn đề lớn. Dù sao hắn đã từng nói. Nếu như chỉ là chung, loại kém cơ giáp, hắn là có thể độc lập chế tạo ra tới. Đương nhiên, nghiên cứu chế tạo trong quá trình vẫn có người theo vào trắc nghiệm. Bằng không tại sao có thể có nghiên cứu số liệu cung chúng ta tham khảo, canh chu trả lời nói. Có muốn hay không tự mình thử, bảo đảm an toàn, đi qua ý thức truyền lại khống chế, tựa như khống chế ngươi tay chân của mình như nhau linh hoạt. Nghe hắn nói như vậy, Vu Nam lập tức hơn mấy phần ý động. Bên cạnh lão Trương chờ người cũng đều là định liệu trước bộ dáng, làm cho nàng càng trong lòng ngứa. Trạm Húc Dương giơ tay lên ngăn cản nàng một chút, ta tới trước, chỗ này không đủ lớn, chúng ta đi ăn võ bộ sân huấn luyện. Tốt, thật tốt quá, chúng ta ở đây dù sao địa phương tiểu, rất nhiều số liệu đều là bắt trước kế tính ra, nếu như có thể đi sân huấn luyện thí nghiệm một chút vậy thì càng tốt hơn, lão Trương cao hứng nói. Vu Nam trong lòng khẽ động, bừng tỉnh phát giác này trong viện đích thực là thiếu cái thí nghiệm sân bãi. Sinh vật nghiên cứu bộ, tin tức nghiên cứu khoa học bộ, vũ trang nghiên cứu khoa học bộ chờ một chút, này đó bộ môn nghiên cứu thành quả có thể ở trong phòng kiểm tra đo lường. Có lại cần đặc thù sân bãi phối hợp, một ít còn chưa đi qua kiểm tra đo lường thành quả tổng không tốt đại lạt lạt phóng tới nhân tiền. Nên cho bọn hắn đơn độc tích ra một sân bãi tới. Trước đây này đó bộ môn bởi vì nhân viên thiếu vẫn luôn không có chính kinh ra qua cái gì thành quả. Thế cho nên nàng đến bây giờ mới phát hiện vấn đề này. Cũng may hiện tại phát hiện cũng không tính trễ. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại không có ngăn cản Trạm Húc Dương động tác, vốn chính là hướng về phía xương vỏ ngoài tới. Mặc kệ nói như thế nào cũng muốn đẳng thử hoàn lại nói. Trạm Húc Dương hiện tại đang cao hứng, nàng cũng không muốn nói một chút mất hứng lời. Hơn nữa cho dù muốn xây phòng ở cũng không thể ngay trước những người này mặt trống rỗng biến một ra. Kiểm tra đo lường sân bãi cần gì dạng phối trí còn cần người sử dụng các chính mình quyết định. Được đẳng quay đầu lại nhượng mỗi bộ môn chính mình báo lên đi thêm nghiên cứu. Trạm Húc Dương thu hồi bọc thép, mang theo canh chu, lão Trương chờ người chạy thẳng tới ăn võ bộ sân huấn luyện. Bên này sân huấn luyện là binh sĩ các mỗi ngày đều phải dùng đến. Phương tiện phi thường đủ, trải qua kỳ đội trưởng ở phụ trọng huấn luyện binh lính. Trạm Húc Dương soát con chip mở một gian phong bế phòng huấn luyện. Cùng mọi người cùng đi vào, bên trong là một đại không tràng. Nhìn như cái gì cũng không có, kỳ thực rất nhiều cơ quan đô giấu ở tường nội. Trạm Húc Dương lấy ra bọc thép, sau đó ở canh chu dưới sự trợ giúp mặc vào, cũng không thấy hắn thế nào động, giáp phiến liền tự động về vị, hoàn chỉnh như là một khuôn mẫu lý áp ra tới. Không bao lâu, ngón tay của hắn động một cái, sau đó là cánh tay, chân, đầu, cũng không lâu lắm. Đã có thể làm ra một ít độ khó cao động tác. Vu Nam nhìn có chút trông mà thèm, sau đó liền nghe thấy Trạm Húc Dương thanh âm, tiểu Nam, đi theo ta quá hai chiêu, dùng này, canh chu theo bên cạnh ném quá một cây đao cho nàng. Vừa lên tay, Vu Nam liền biết đao này chất liệu tuyệt đối là bình thường thường dùng đặc thù hợp kim siêu chạm. Húc Dương trên người bọc thép khiêng được sao? Trong lòng nàng đánh cái đột. Như là nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ, canh chu cho nàng một không có vấn đề ánh mắt, thấy tình trạng đó, Vu Nam cũng không lại do dự, để trên đao tiền, đệ nhất đao liền đối bọc thép cánh tay vỗ xuống, đương đương đương, tam dưới đao đi, mỗi một hạ công kích đều bị Trạm Húc Dương ngăn trở. Nhìn như thế lực ngang nhau, nàng lại có thể theo rất nhỏ chỗ phát hiện. Trên thực tế của nàng mỗi một lần công kích được đến trước đều là hắn trước chắn chỗ đó. Sau đó của nàng đao mới vừa tới, giống như là cố ý chờ nàng đụng vào như nhau. Sự khác biệt này phi thường nhỏ bé, nếu như không phải hai người quá quen thuộc, nàng cơ hồ vô pháp phát hiện trong đó khác nhau. Lúc nào Trạm Húc Dương cũng có sớm nhận biết thiên phú. Đại não xoay chuyển rất nhanh. Vu Nam động tác trên tay nhưng đâu ra đó, thăm dò hoàn tất, xác định cây đao này là thật phá không được bọc thép phòng ngự. Công kích của nàng cũng theo trở nên nghiêm túc khởi đến. Bọc thép sử dụng kim loại hẳn là kiểu mới hợp kim. Không biết là ai nghiên chế ra, Vu Nam tự nhận chính mình xương cốt tuyệt đối không có nó ngạnh. Cho nên vẫn luôn là ở dùng đao công kích, căn bản không dám thượng chân. Chỉ sợ một cước đạp quá khứ, trước lộng được chính mình gãy xương, hai người tới lui lui hủy đi mấy chục chiêu, Trạm Húc Dương phút chốc về phía sau nhảy, ra vòng chiến, bất đánh, lại đánh cũng không có ý nghĩa, Vu Nam dừng thế công. Đem đao đệ cho Canh Chu, cảm giác thế nào? Không tệ, ngươi tới thử thử, Trạm Húc Dương tá dụng bọc thép. Cười đi ra đến, Vu Nam nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón trỏ thương, liền thấy nguyên bản còn phi thường rộng thùng thình hoàn quyển tự động điều chỉnh tới thích hợp. Đại tiểu, vừa vặn hào hào cố định ở tại trên ngón tay nàng. Trạm Húc Dương dắt tay nàng, giúp nàng tiến vào bọc thép, lại kiểm tra một lần hậu mới căn dặn nói. Ở bên trong thời gian chỉ cần dụng ý thức nghĩ, mở ra, hoặc là đóng. Liền có thể khống chế bọc thép khép mở, Vu Nam ngẩn người. Mới hiểu được là bọc thép sát ngoài khai cùng quan. Mà không phải khống chế truyền hệ thống công tác, dùng qua chứa đồ khấu. Điều khiển bọc thép lúc rất dễ cánh trên. Bên ngoài vỏ phong bế hậu cũng không có nàng trong tưởng tượng bị khóa tiến bịt kín không gian cảm. Giác, mà như là nhiều xuyên hơi mỏng một tầng y phục, tầm mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là ở tầm nhìn chung lại xuất hiện bất đồng phân tích số liệu. Tỉ như mục tiêu cách, thành phần, mật độ chờ một chút, hình như là đeo một bộ siêu cấp kính mắt cảm giác. Nhưng lại so với kính mắt phù hợp rất nhiều, nàng nâng nâng tay, cảm giác phi thường tự nhiên. Thật giống như bên ngoài tầng kia kim loại bọc thép hoàn toàn không tồn tại như nhau. Khóe môi không tự chủ được thượng kiều. Nàng đứng ở tại chỗ hãy còn cao hứng một hồi. Đi rồi vài vòng, vừa mới chuẩn bị thoát, cởi bỏ trang phục khi diễn xong giáp, liền nghe đến cực kỳ nhẹ tích một tiếng nêu lên. Tầm nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện một cửa sổ nhỏ miệng. Cho thấy phía sau Trạm Húc Dương giơ đao hướng nàng công kích hình vẽ. Cùng lúc đó, vận hành quỹ tích, nguy hiểm đẳng cấp, vũ khí loại tam hạng cũng cùng nhau hiện ra. Vu Nam thế mới biết Trạm Húc Dương mỗi lần cũng có thể sớm phòng hộ nguyên nhân. Này tất cả đô phát sinh ở nháy mắt giữa. Không kịp nghĩ nhiều, nàng phản xạ tính, khom lưng một trốn, một cước bay lên quét ngang. Trạm Húc Dương bị nàng bước, khai, cọ cọ cọ, liền lùi lại mấy bước. Lập tức lại lần nữa công đi lên, Vu Nam cũng không lánh, mà là nghênh đón, cứ việc nguy hiểm đẳng cấp vẫn luôn biểu hiện vì không. Nhưng hai người còn là ra dáng đánh một hồi, quá trình này đã vừa lòng nàng thích ứng này đài bọc thép. Không tệ, rất có ý tứ, nàng cởi bọc thép, ngón tay giữa hoàn giao cho Canh Chu, lúc nào có thể đầu nhập sinh sản. Trạm Húc Dương hỏi, công nghiệp quân sự xưởng là sẵn. Thế nhưng đảng bắt được cuối bản vẽ sau này còn muốn lại xây khuôn. Chế tạo dây chuyền sản xuất cơ khí chờ một chút, đảng chân chính có thể ứng dụng chiến tranh trong, vẫn cần không ngắn một khoảng thời gian, còn muốn tiến hành kỹ thuật phi điều, có thể phối hợp làm một chút số liệu kiểm tra đo lường sao. Lão Trương cầm một xấp số liệu biểu hỏi, kiểm tra tìm phi dị năng giả đến làm, dị năng giả chủng loại thái pha tạp. Số liệu tịnh không chính xác, Trạm Húc Dương nói. Quay đầu nói với Vu Nam. Đi tìm kỷ danh binh lính bình thường đến, hảo, Vu Nam gật gật đầu. Mở cửa ra, tuy nói là tìm binh lính bình thường, nhưng cũng không thể tùy tiện kéo một liền cho đủ số. Nàng tìm được đang huấn luyện chàng thượng Lỗ Bằng, tìm hắn mượn 5 nhân qua đây. Cần kiểm tra đo lường hạng mục hữu lực lượng, độ nhạy, trí năng phân tích hệ thống đảng. Năm nhân phân biệt thượng cơ khí kiểm tra đo lường mặc bọc thép trước sau số liệu. Sau đó lại từng cái ghi lại chỉnh lý. Nhìn mấy người bọn hắn nhân bận không kịp chính mình. Vu Nam trừ thời gian khai hệ thống liếc mắt nhìn. Quả nhiên lại gặp được Canh Tân nêu lên. Điểm hạ xác định. Sau đó đem tầm mắt quay lại đến. Trạm Húc Dương cùng Canh Chu nói thầm mấy câu. Sau đó xoay người dắt tay nàng đi ra ngoài. Đi thôi. Chúng ta đi về trước, bọn họ muốn hết bận còn phải có một hồi đâu. Hôm nay nghỉ ngơi, ngươi nói hảo muốn bồi ta cùng nhau quá, Vu Nam tùy ý hắn kéo đi. Cũng không phản bác, khẽ cười cười, trong thanh âm không tự chủ hơn mấy phần dung túng. Ân, nói hảo, hôm nay chỉ cùng ngươi. Hết chương.